Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, đây cũng quá mạnh mẽ. Chuyện này, cái này không bình thường chứ? Cái này đặc biệt khẳng định không bình thường a. Tại chỗ khán giả đều là vẻ mặt kinh hãi. Đây chính là ma đổi cơ quan thuật a. Ma đổi cơ quan thuật là cái gì? Đơn giản mà nói, chính là hy sinh thân thể, sau đó dùng tới cùng cơ quan thuật hợp hai thành một. Cũng tỉ như hiện tại trước mặt sân tỉ võ ở trên cái này, chính là tự đoạn một tay, nhưng sau giả trang trên ma đổi cơ quan chi giả, hy sinh thân thể, như vậy cái này ma đổi cơ quan chi giả tự nhiên không thể nào là giá rẻ hàng. Tối thiểu đó cũng là quân vũ linh cấp bậc chi giả. Cũng liền coi như là quân vũ linh cấp bậc binh khí. Cái này Long Thục Phác Du trong tay đến tột cùng cầm là vật gì à? Trực tiếp đem quân vũ linh binh khí cho chém đứt. Còn là nói, vừa rồi chỉ là đúng dịp, chém tới cái này ma đổi chi giả khớp xương bộ vị. Người khác là mộng, Long Thục Phác Du tự nhiên cũng là mộng. Long Thục Phác Du cái này cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Long Thục Phác Du vừa rồi chính là rất thường quy dò xét tính công kích. Thật giống như đấu địa chủ. Bắt đầu Long Thục Phác Du ra một đối với ba. Kết liễu đối thủ, muốn ghê gớm. Long Thục Phác Du đối thủ ở sững sờ vài giây về sau. Trên mặt kinh hãi cũng là chậm rãi tiêu thất. Cái này người cũng là hơi hơi khom lưng. Dùng một cái khác mang theo cái bao tay tay nhặt lên cái này to lớn chi giả. Nhưng sau nghẹo đầu cho mình gắn. Không đến 3 giây chung, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cái này người hoạt động một cái kia mới vừa rồi bị chặt đứt chi giả. Thoạt nhìn, đã là khôi phục hoàn toàn. Vận khí không tệ, ở thêm trên vũ khí cũng không tệ. Vừa lúc vừa rồi chém tới ta cơ quan chỗ. Lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Cái này người cũng là lắc cánh tay đạo. Tỉnh hồn lại Long Thục Phác Du. Tắc thì là nhếch miệng lên. Khuôn mặt trên đột nhiên xuất hiện một cổ nụ cười khó hiểu nói. Là sao? Ta chỉ là vận khí không tệ sao? Đại chiến chính thức bắt đầu. Hai cái người đều là hướng đối phương phát động công kích. Long Thục Phác Du cầm trong tay đen thui trường kiếm. Đối thủ Tắc thì là cầm trong tay cơ giới cự kiếm. Hai cái người đều là hướng đối phương chợt vung đi. Chỉ nghe, phốc thử một tiếng. Ngay sau đó, toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Long Thục Phác Du cầm trong tay cái kia đen thui trường kiếm. Trực tiếp đem đối thủ cơ giới cự kiếm trực tiếp chặt đứt. Cái kia cơ giới cự kiếm cái kia gãy mất phân nửa kiếm trực tiếp cắm ngược ở luận võ đài lên. Thật nhanh kiếm, ở sân tỉ võ nhất vị trí trung tâm, có hai gã lão giả, một gã người xuyên Long Thục vương tộc lão giả, cười được kêu là một cái hài lòng, mà ở bên cạnh một gã lão giả Tắc thì là cau mày. Chăm chú nhìn chằm chằm Long Thục Phác Du trong tay trường kiếm màu đen. Lão cổ, Phác Du chuyện tình, cảm tạ, cái này vị phía trước cuồng tiếu lão giả, liền chính là phía trước mở màn xuất hiện, Long Thục vương tộc vương, hiện tại thần tình cũng là khôi phục bình thường, hướng về phía ngồi bên cạnh cổ phương, nhỏ bé khẽ chắp tay một cái nghiêm mặt nói, hiện tại toàn trường người nhìn ra, cái này Long Thục Phác Du trong tay kiếm cũng không phải là thông thường kiếm. Tuy là tướng mạo quái dị điểm, nhưng tối thiểu là quân vũ linh trở lên vũ khí. Loại vũ khí này tuyệt đối không phải vương tộc cho Long Thục Phác Du. Vương tộc nhưng là phi thường kiêng kỵ nặng bên này nhẹ bên kia. Tuy nói, mọi người đều biết, con vợ cả nếu so với thứ xuất cao quý, nhưng cái này chủng sự tình là không thể đặt ở bên ngoài đã nói. Muốn giữ gìn trong vương tộc đoàn kết ổn định, cho nên, giống như là cái này chủng quân vũ linh cấp bậc vũ khí. Trong vương tộc là tuyệt đối không thể cho Long Thục Phác Du. Đặc biệt Long Thục Phác Du thân phận cũng không rất cao. Giả sử vương tộc đưa cho Long Thục Phác Du nhất cái. Như vậy cái khác cùng Long Thục Phác Du thân phận giống nhau nhân tự nhiên cũng sẽ bất mãn. Cũng sẽ yêu cầu, trong vương tộc làm ra nhất cái quân vũ linh vũ khí không tính là khó. Thế nhưng lấy ra mười mấy đem, mấy chục đem, cũng quá khó. Cho nên, vì ngăn ngừa làm ra cái gì chuyện không vui tình, ở vị thành niên trước, vương tộc chắc là sẽ không cho bên trong tộc thiếu gia. Các vương tử lộng một ít thứ rất tốt. Đương nhiên, liệt vương tộc liệt thanh ngoại trừ. Mà vật này đã không phải Long Thục trong vương tộc. Như vậy, còn có thể là ai? Tự nhiên suy nghĩ sơ một chút cũng biết. Hiện tại đến xem đây thật là nhờ có cái này món vũ khí a. Nếu không, Long Thục Phác Du khẳng định bị thua. Đến lúc đó, liền vào vòng thi đấu còn không thể nào vào được. Cái kia Long Thục vương tộc thật đúng là ném người chết. Chỉ bất quá, bên cạnh Cổ Phương Tác thì là hơi sững sờ. Mặt sắc hồ nghi nhìn bên cạnh Long Thục vương nói. Ngoặc kép chấm chấm, không cần cảm tạ, thanh kiếm kia theo chúng ta Lưu Viêm Cổ Các không có cái gì quan hệ. Ta còn muốn hỏi một chút thanh kiếm này có phải hay không các ngươi len lén cho Long Thục Phác Du. Long Thục Vương cũng là ngẩn ra, mặt kia ở trên mừng rỡ tác thì là biến thành kinh ngạc. Quay đầu liếc mắt nhìn vậy còn ở đâu trong chiến đấu Long Thục Phác Du cũng là nuốt nước miếng nói. Làm sao lại như vậy? Cái này chủng tối thiểu thượng phẩm quân vũ linh cấp bậc vũ khí. Không phải là các ngươi Lưu Viêm Cổ Các. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, cái kia kiếm khuôn đúc chúng ta Lưu Viêm Cổ Các cũng không có. Xem ra giống như là Vô Song Học Viện. Ngươi có thể hỏi một chút Vô Song Học Viện bên kia. Lại nói tiếp, năm nay Vô Song Học Viện hiệu trưởng cũng tới đi. Thật có chút năm cân nhắc không phát hiện hắn. Cổ Phương khẽ cau mày nói. Long Thục Vương hơi sững sờ cũng là vẻ mặt cổ quái nói. Vô Song Học Viện. Vô Song Học Viện hiệu trưởng hiện tại không ở. Bọn họ muốn chờ một tháng sau Tân Vương đăng cơ cái kia thiên ở tới. Nói lên Tân Vương đăng cơ. Ta có câu không biết có nên nói hay không. Cổ Phương cũng là đột nhiên nhướng mày nhìn bên cạnh. Lão giả nói, Long Thục Vương cũng là hơi sững sờ, theo sau vẻ mặt cổ quái nói. Nói như vậy, phía trước là có nên nói hay không? Vậy nhất định không thích đáng nói. Bất quá, người Cổ Phương nhưng cho tới bây giờ rất ít nói dối. Đến cùng chuyện gì? Nói thẳng, tuy là Tân Vương đăng cơ đối với ngoại giới nói, đến bây giờ còn không có định hạ Tân Vương là ai. Nhưng kỳ thật các ngươi tộc bên trong sớm đã quyết định chứ. Cổ Phương khẽ nói. Cổ Phương nói xong. Long Thục Vương Tác thì là hơi ngẩn ra. Theo phía sau sắc cổ quái nói. Ngoặc kép chấm chấm. Người khác không được tin tưởng. Ngươi còn có thể không được biết không. Một cái vương tộc Tân Vương. Theo con vợ cả vương tử ra đời một khắc kia. Cũng sẽ bị xếp vào trưởng lão viện khảo sát. Theo nhỏ phẩm hạnh, đến tính cách, đến phương thức xử sự, trong vương tộc có thể nghiên cứu vài thập niên. Chuyện lớn như vậy tình, làm sao sẽ đến bây giờ còn chưa có kết luận? Cái kia không được chê cười sao? Từ lúc mấy năm trước liền cơ bản định xuống. Nói tới chỗ này, Long Thục Vương Tác thì là để sát vào Cổ Phương bên cạnh lặng lẽ nói. Kỳ thực, người nghĩ biết Tân Vương là ai? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Ngươi đừng ra bên ngoài nói là được. Bất quá, nói đi nói lại thì. Kỳ thực ngươi sớm đoán được là người vương tử kia trở thành hạ vừa đảm nhiệm vương chứ. Cổ Phương Tác thì là lập tức khoát tay một cái nói. Ngươi quản ta đoán không có đoán được. Ta phải nói cũng không phải là cái này. Ta muốn nói là, lần kế Long Thục vương tộc Tân Vương ứng cử viên. Có thể ở một tháng này, ở thật tốt nghĩ lượng một phen. Cổ Phương lời nói, làm cho Long Thục Vương có chút mạc danh kỳ diệu, mà phía dưới trận đấu như trước đang tiến hành. Đồng thời, đang hiện lên hiện lấy nghiêng về một phía bộ dạng, Long Thục Phác Du sở hữu ưu thế áp đảo. cái này ở trước khi tranh tài là hoàn toàn không có nghĩ tới. Mọi người từ vừa mới bắt đầu lấy vì Long Thục Phác Du thất bại, lại đã phía sau mọi người lấy làm cho này là một hồi đặc sắc chiến đấu. Nhưng hiện tại đến xem, hoàn toàn không phải như thật. Long Thục Phác Du trong tay thanh kiếm kia quá mạnh mẽ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.